Tiên ma đồng tu, chương 1075, Ngọc Bài, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thở dài, nếu như giờ phút này chỉ có Vân Khất U ở đây đến không có gì, Vân Khất U là tuyệt đối sẽ không ra bán chính mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác có Tần Phàm Chân, Lam Thất Vân, Diệp Nhu cái này ba cái bên ngoài phái nữ tử. Không giải thích thì không được, hắn theo túi càn khôn trong lấy ra cái kia vô cùng tinh xảo gỗ tử đàn hộp đặt ở trước mặt nói. Chuyện này ta phải giải thích rõ ràng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi kỳ quái nói, giải thích cái gì? Không cần hướng ta giải thích, ta chỉ là tới cầm ngọc bài. Diệp Tiểu Xuyên nói, ai muốn hướng ngươi giải thích, chúng ta nhận thức ư, cái ngọc bài này cùng số 7 tổ chức có quan hệ, là một khối phỏng tay khoai lang, ta đã sớm không muốn, là Chu Tâm lão nhân không biết lúc nào vụng trộm kín đáo đưa cho ta, ngươi muốn thì lấy đi. Bất quá việc này ta phải giải thích rõ ràng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng tố Tây vực man hoang hành trình, theo Bách Lý Diên bị Mặc Cửu Quỷ tù binh. Đơn thương độc mã lẻn vào man hoang thánh điện nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên, đây là Diệp Tiểu Xuyên gần nhất khoác lác trọng yếu tư liệu sống, nói số lần gần với hắn đại chiến phệ hồn lão yêu, Lam Thất Vân đám người đã sớm nghe trong lỗ tai cũng đi thôi cái kén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại dĩ vãng nhiều lần nói khoác trong, Diệp Tiểu Xuyên cũng tận lực che giấu mình cùng Chu Tâm lão nhân tại hòn đá nhỏ phòng này một đoạn nội dung cốt truyện, bây giờ là giấu giếm không thể. Hắn nói, ta lẻn vào thánh điện về sau, bên trong khắp nơi ma giáo đệ tử cùng ngũ hành kỳ cao thủ, vì vậy ta liền làm một bộ thanh mộc kỳ y phục mặc tại trên thân thể, đem chính mình ngụy trang đã trở thành một cái thanh mộc kỳ đệ tử, cũng chính là Khinh Lệ Ti mỗi ngày gọi ta chính là cái kia lưu manh tên hiệu, chính là chỗ này sao đến. Lúc ấy vì tránh né ma giáo đệ tử truy tra Bách Lý Diên bị giam ở nơi nào, ta liền tiến vào một cái hòn đá nhỏ phòng, bên trong một cái đối với bàn cờ lão nhân, về sau ta mới biết được cái này lão nhân dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh ma giáo cung phụng Chu Tâm lão nhân. Ta cùng lão nhân rơi xuống bàn cờ, các ngươi cũng biết. Ta Diệp Tiểu Xuyên thông minh tuyệt đỉnh, lại là một cái thú tao nhã chi nhân, cầm kỳ thư họa là mọi thứ tinh thông, ta liền thắng cuộc. Kết quả này Chu Tâm lão nhân nói ta là có thể tạo chi tài, không nên truyền ta cái gì trận pháp chi thuật, vì vậy liền ném cho vào ta cái này hộp gỗ. Nói đến đây, hắn dừng vài cách, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục biên nói. Lúc ấy chính đạo đại quân đã giết thánh điện, tình huống nguy hiểm vô cùng, ta cũng tới không kịp chối từ, tiện tay sẽ đem cái hộp gỗ ước lượng tiến vào trong ngực. Tình huống chính là chỗ này sao? Tình huống ta biết không, có lẽ cùng người của ma giáo dây dưa cùng một chỗ, nhưng khi lúc ta ăn mặc thanh mộc kỳ đệ tử quần áo, Chu Tâm lão nhân cũng không biết ta là chính đạo thương vân đệ tử, cái này hộp gỗ đã đến trên người, về sau ta cũng không tu luyện qua phía trên cái gì trận pháp. gocchuyenaudio.com. Ta biết rõ việc này nói ra chỉ sợ sẽ có cái gì mầm tai vạ, cho nên cho tới nay ta chưa bao giờ đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại nhân nhắc tới quá việc này. Đoán chừng hiện tại cái kia Chu Tâm lão nhân đã biết thân phận ta, cố ý phái Phượng Nghi cô nương đến đây thu hồi cái này hộp gỗ, như vậy cũng tốt, sự tình duy nhất một lần giải quyết, miễn cho bổn công tử cả ngày chờ đợi lo lắng. Tần Phàm Chân đám người hai mặt nhìn nhau, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này là tình chân ý thiết, nhìn không ra ngày bình thường cái loại này vẻ mặt bị ổi, cho nên mọi người vẫn tin tưởng 7-8 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, đem hộp gỗ bên trong một quyển ghi chép Chu Tâm lão nhân cả đời máu huyết trận pháp sách vở cho đem ra, nói. Phượng Nghi cô nương, ngươi kiểm lại một chút, nhìn xem có cái gì không bỏ sót. Hắn đem sách đưa cho Phượng Nghi, sau đó lại từ bên trong lấy ra một khối quấn quýt lấy vài rách chậm rãi mở ra vài rách, bên trong yên tĩnh nằm này miếng đại biểu cho số 7 tổ chức thủ lãnh tín vật bạch ngọc bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi cô nương chứng kiến ngọc bài, trên mặt lộ ra cuồng hỉ kích động biểu lộ, thò tay liền đem ngọc bài cùng vải rách cũng chiếm đi qua, sau đó từ trong lòng xuất ra chính mình này mặt ngọc bài lẫn nhau đối lập. Không sai, không sai, cái ngọc bài này thật sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn Phượng Nghi cũng có một khối ngọc bài, kỳ quái nói. Người như thế nào cũng có cái này một khối cái đồ chơi này. Chẳng lẽ ngươi là Bạch Hồ nhất tộc? Không sai a, lần trước còn chứng kiến ngươi cùng yêu tiểu phu đánh nhau kia mà. Phượng Nghi thuận miệng nói, ta đây mặt là tổ truyền, không phải Bạch Hồ nhất tộc có này mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, bảy mặt ngọc bài đã có ba mặt vấn thế. Cái ngọc bài này ta là thật sự không muốn a, ta không muốn cùng những cái kia viễn cổ sự tình chuyện này nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, ngươi đem đi đi. Phượng Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, nàng tới đây hơn là thật sự vì ngọc bài mà đến, nhưng không phải là muốn cướp đi Diệp Tiểu Xuyên, chỉ là muốn nghiệm chứng ngọc bài đến cùng phải hay không thật sự. Diệp Tiểu Xuyên tu vi thấp, nếu như ngọc bài thật sự, Diệp Tiểu Xuyên thủ không được ngọc bài, dù sao tam giới bên trong thèm thuồng này. Ngọc bài người cũng không ít, chính mình trước đem những thứ này ngọc bài thu tập thống nhất bảo tồn, đợi cho hảo kiếp tiến đến ngày tại lấy ra dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nhân thế còn có không có thèm mặt này ngọc bài. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây là thật không có nói láo, bảy thế oán lữ chuyện này đã để hắn phiền lòng không thôi, ai có rảnh đi cùng viễn cổ số 7 tổ chức có nhắc lên quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi theo hắn biết cái này số 7 tổ chức là thủ hộ nhân gian, vì đối kháng thiên địa đại hạo kiếp mới tồn tại, chính mình nếu như cùng số 7 tổ chức có quan hệ, vạn nhất hạo kiếp thật sự hàng lâm, này chính mình chẳng phải là muốn đi làm pháo hôi. Cái kia ải nhân tộc đại vu sư nói cái gì mình là hạo kiếp ứng kiếp người, phi, đây là trần trụi rực dây bổn công tử đi chịu chết a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, không có nghe nói này 6.000 năm trước hạo kiếp trong, tu chân giả đã chết 80 vạn, phàm nhân binh sĩ đã chết 600.000 ư, cái này cũng chưa tính man bắc dị tộc cùng yêu thú thương vong. Nếu như hơn nữa lúc ấy phàm trần nhân loại bình thường thương vong, này chính là một cái vĩnh viễn không cách nào công tác thống kê rõ ràng khổng lồ con số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa hạo kiếp là trời xanh đánh xuống, cùng trời xanh đối nghịch. Cái này là nghịch thiên mà đi, thật sự là đầu óc. Phượng Nghi lắc đầu, người đã không muốn, vậy thuộc về ta, không có gì hay nói, chính mình hai mặt ngọc bài nơi tay, hơn nữa Chu Tâm lão nhân đi Thương Vân Môn không chuẩn có thể mang về Bạch Hồ nhất tộc này miếng, ba miếng nơi tay, phối hợp Huyền Anh, có lẽ có thể như năm đó tà thần như vậy hóa giải hạo kiếp, đến lúc đó ai còn dám nhìn thấy chính mình đã nói mình là phản đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chuẩn bị thu hồi ngọc bài, bỗng nhiên nàng ngây ngẩn cả người, nguyên bản ngồi trạng thái, đột nhiên đứng lên, thân thể run rẩy không thôi, nước mắt rầm rầm chảy xuống, tựa hồ so vừa rồi chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ngọc bài còn muốn giật mình. Diệp Tiểu Xuyên mọi người đều là nghi hoặc khó hiểu, vì vậy Phượng Nghi cô nương giờ phút này đối diện một khối vải rách lệ rơi đầy mặt, này khối vải rách là Diệp Tiểu Xuyên dùng để bao bọc ngọc bài. Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ, lúc này mới nhớ tới vải rách cũng không bên cạnh vật mà là yêu tiểu phu đợi Hồ Tiên Cường kín đáo đưa cho cái gì Minh Vương Kỳ. Nói là cái gì tà thần lưu lại, chính mình cởi bỏ lục hợp kính, yêu tiểu phu không phải nói mình là tà thần truyền nhân, đem một mặt rách tung tóe phía trên vẽ lấy đầu lâu cờ hải tặc nhét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình, cái đồ chơi này từ khi đã đến Diệp Tiểu Xuyên trong tay về sau, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không như thế nào để ý quá, có một lần lấy ra nhìn một lần, sau đó tiện tay bao vây lấy ngọc bài ném vào hộp gỗ trong. Giờ phút này nếu như không phải giờ phút này Phượng Nghi đối với Minh Vương Kỳ khác thường biểu lộ, hắn đều nhanh quên cái đồ chơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.